Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, nhân đạo trận ba cung ẩn náu. Nứt đầu lâu nhất tiễn kinh huyền, hỏa long súng là theo hạ triều quân đội làm đến vũ khí. Mà cái đồ chơi này công nghệ nghe nói là theo Tề triều học được. Đem một ít xám đen vật chất cất đặt trong đó, lại nhét vào sát hoàn, một khi phát xạ thì hỏa khói phun ra nuốt vào, tự rồng như rắn, người như thân trong thì tại chỗ chết ngay lập tức. Sau cung tiễn uy lực lớn không biết bao nhiêu, cường cung khó được, bảo cung khó tạo, mà về phần nỏ quân dụng đã dần dần bị bảo vật này thay thế. Nếu bàn về uy lực, hỏa long súng uy lực ở xa cầm trong tay tên nỏ phía trên, chỉ bất quá tầm bắn còn hơi có vẻ khiếm khuyết. Nghe nói Tề triều quân đội đã bắt đầu phối trí những vật này. Nơi đây từ Thiên Hàn bên ngoài truyền đến, phí tổn đắt đỏ khó được. Tương Chu Lưu lần này ra ngoài chính là đi đoạt một đội là hạ triều vận binh khí đội ngũ, trong đó liền có 8 cây hỏa long súng. Cái này khiến hắn mừng rỡ dị thường. Chỉ tiếc, vật này nếu là muốn đánh giết người tu đạo, chỉ có thể ở không chuẩn bị tình huống dưới. Nếu là đối phương có cảnh giác, dựa vào cái kia tiên cốt đạo khu có thể tùy tiện chống được vũ khí này. Đương nhiên, nếu như là giết những cái kia còn chưa triệt để hoán cốt tán tu, ngược lại là một giết một cái chuẩn. Tương Chu Lưu cũng không có nghĩ tới dựa vào vật này liền có thể giết chết hai cái này đạo nhân. Nếu là như vậy, hai người này không khỏi quá mức yếu đi chút. Hắn ỷ vào là trại bên trong hộ trại đại trận, cùng đã từng Tương Ánh Hồng thi triển qua nhân đạo trận pháp, xem hỏa khí không công mà lui. Tương Chu Lưu lộ ra quả là thế biểu lộ, đồng thời lại thở dài. Nếu như là vật này uy lực lại có thể lớn hơn chút, tụ lại nhiều chút, không thể liền có thể đánh tan tiên cốt, chém giết đê giai tu đạo nhân. Đáng tiếc, 8 cây vẫn là ít. Tốt, dùng trận pháp đem bọn hắn vây giết. Cái kia 3 thanh bảo cung có thể chuẩn bị xong. Bên cạnh một đầu lĩnh thấp giọng trả lời, bẩm Tương thống lĩnh, 3 thanh sức lực cung khảm sừng sớm đã chuẩn bị xong. Cái kia cầm cung là Chu đầu lĩnh, Hồ đầu lĩnh, Trương đầu lĩnh, sức lực cung khảm sừng, lấy bàn mây mộc chỗ tạo, cứng như kim thiết, dây cung lấy dị thú tiệt giác trên lưng sống lưng đại gân chỗ tạo. Này dị thú đầu sinh 5 sừng, hai tay chỗ đều có 2 sừng, song trong mũi sinh ra 1 sừng. Sừng nhọn như đao, thân như mãng nghiêu, lại như tượng khôi ngô, 4 vó như tê, da dày thịt béo, có thể mộc hỏa mà không thương tổn. Lúc trước đến nay 3 thanh bảo cung, vẫn là Dịch Thủy Hàn tự mình ban thưởng, là ngũ hoa trại trấn trại chi bảo, là bát thạch chi cung. Bình thường phàm phu tuyệt đối không thể đem cái này 3 cung kéo ra, chớ đừng nói chi là kéo tròn. Nếu là có, vậy chỉ có thể nói đúng trời sinh thần lực, có thể so tiên thần. Tương Chu Lưu gật đầu, 3 người này đều là khó được hảo thủ, sớm đã đạt tới luyện người tùy cảnh giới. Cái kia 3 thanh bảo cung cũng chỉ có 3 người bọn họ có thể động đến. Mặc dù kéo không được viên mãn, nhưng có thể mở cung cài tên liền dĩ nhiên là không tầm thường. Phàm Trần Vũ Phu, luyện huyết bì, luyện gân cốt, luyện người tủy, đây là 3 tầng cảnh giới. Nếu như là vượt qua đường dây này, đạt tới kinh khí ngoại phóng tình trạng, đó chính là một người có thể ngăn cản 100 người, xưng tông sư. 3 vị này đầu lĩnh đều đạt đến tầng thứ 3 luyện người tủy cảnh giới, kém một bước chính là tông sư. Vũ phu tu võ cùng tiên ma tu đạo hoàn toàn khác biệt, nhưng võ thuật đến cực hạn là có thể khấu hỏi tiên môn. Cái kia luyện người tùy cảnh giới, nếu như là chỉ nói so sánh, đại khái tương đương lần đầu hoán cốt, chỉ bất quá đại bộ phận phàm nhân không hiểu tu tám mạch quan khiếu, vì vậy luyện người tùy lại là so hoán cốt cảnh yếu đi quá nhiều. Hắn ra lệnh hạ đạt, liền có ngựa tốt tiến đến truyền tin. Thế là phía dưới gì lớn sự các đầu lĩnh ánh mắt biến đổi, cùng nhìn nhau, cổ tay vung lên liền muốn động thủ. Chỉ là trong chớp nhoáng này, ở trên bầu trời đột nhiên bay qua một cây đại thương, trong chốc lát đem cái này gì đầu lĩnh não đại đập bể. Đầu lâu như dưa hấu nổ tung, trắng lóa, vàng óng, đỏ ao ao đồ vật đều chảy đầy đất. Cái kia thi thể không đầu phanh ngã xuống, ngay sau đó liền có một đạo kình phong đánh tới. Diệp Duyên rút lên trường thương, trái phải một cái mãnh đẩy, cùng trong nháy mắt đánh chết hơn 10 người. Giết, bọn mã phỉ động tác, đầu lĩnh chết còn có mới đầu lĩnh bổ sung bên trên. Đại trận phát động, ô ương ương quần phỉ vũ động cương đao, đem nơi này hóa thành như rồng cuốn vòng xoáy. Từng tầng vòng vòng đan xen, tại xoáy phản xoáy liên tục không ngừng. Hàn quang lấp lánh khiếp người tâm. Đây là chuyển không hồi long trận, chính là nhân đạo trận pháp. Đám người tụ lên, chính phản lẫn nhau xoáy, như du long nhảy múa. Trận bên trong đao kiếm không có mắt, chung quanh bát phương đều có sát binh nhìn chằm chằm. Một đao ra thì một đao thu hồi, nếu như là không trúng thì lại có mấy đạo binh nhận đánh tới. Một người làm trăm người, trăm người như một người, là hội tụ nhân lực đối kháng tiên ma đạo giả. 20 người người kết trận đồng tâm thi lực liền có thể ngăn chặn ngũ tinh đạo sĩ. Nếu như là trăm người thì có thể so tứ hải cảnh đạo sĩ. Lúc này đại trận bên trong, 200 bộ tốt, 300 cưỡi ngựa, cùng 500 người trận, cuồn cuộn nhân khí quét ngang, áp chế Diệp Duyên, để cho hắn xuất thủ bắt đầu tối nghĩa, như sa vào đầm lầy bên trong, không thể toàn lực hành động. Trận bên trong mỗi người trong miệng cần niệm tụng khẩu quyết. Đây là hội tụ đám người lực lượng trọng yếu pháp quyết. Một người đến trăm người lực lượng, trăm người đều đến trăm người lực lượng, riêng phần mình gia trì. Vì vậy một người có trăm người chi uy, cái kia ra đao chi lực cũng đồng dạng gia tăng gấp trăm lần. Mà nếu có ngàn người kết trận liền có thể dẫn động một tia thiên địa chi lực. Đến lúc đó càng là dũng không thể đỡ. Như gặp thần người thì mạnh không thể địch, nhân thần giả là thiên địa phong, gặp được loại này dẫn động thiên địa chi lực gia trì nhân đạo đại trận, thì chưa xuất thủ liền đã yếu đi ba phần. Nhân đạo trận pháp mạnh liền mạnh ở chỗ này, lấy cỡ nào kích quả, lấy yếu thắng mạnh. Cái kia đại trại nơi nào đó đài cao, một tên tráng hán sắc mặt đỏ lên, hai cánh tay hắn trên nổi gân xanh. Cầm một thanh đại cung, trên dây dưa cầu ra, cung mở sáu phần, ngón tay hắn đặt lên trên dây cung, lại là đã sử xuất ngập trời khí lực. Cái kia một cây mũi tên vững vững vàng vàng ngắm lấy Diệp Duyên. Chỉ cần một cái chớp mắt, tay kia chỉ buông ra, thế là một đạo phá không nứt âm thanh âm đột nhiên vang lên. Hoàn toàn giống tiễn đi, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trường tiễn tuôn ra, hái lá duyên đầu lâu. Trong chớp nhoáng này, Diệp Duyên bỗng nhiên nghiêng người, nhưng không ngờ nhưng vẫn bị cung tiễn bắn trúng. Cái kia cỗ lực lượng khổng lồ ngạnh sinh sinh mang theo hắn liền lùi lại 5-6 bước, lúc này mới ngừng lại. Bọn chuột nhát, bên trong phàm nhân một tiễn, cái kia mũi tên nhập thể nửa tấc. Diệp Duyên vận lực chấn động mạnh một cái, lập tức đem cái kia trường tiễn trực tiếp gãy. Hắn phẫn nộ, đã từng thân là uổng tử ma đầu, thủ hạ giết tiên ma thần không biết bao nhiêu, hôm nay lại bên trong phàm nhân một tiễn, lực lượng này rộng lớn sợ không phải có năm thạch phía trên. Như thế xem ra, cái này bắn tên thần cung ước chừng tại bát thạch trái phải, cung dư ba phần lực, không phải là không ra, mà là không mở được. Mạnh như thế cung, phàm nhân có thể mở cung có thể đến bảy thành dĩ nhiên khó lường. Nếu là muốn kéo viên mãn, vừa mới cái kia một chút sợ là muốn đâm thể ba tấc, liền lùi lại 20 bước, mà không phải hiện tại nửa tấc. Một tiễn này vô công, không chỉ có để cho Diệp Duyên nổi nóng, đồng thời cũng làm cho Tương Chu Lưu cùng cái kia kéo cung đầu lĩnh kinh ngạc một chút. Tương Chu Lưu sờ lên cái cằm, tự nghĩ mình nếu là tiếp cái này hơi cong, tất nhiên muốn năm mấy cái bổ nhào. Nếu như là không quan sát đã trúng yếu hại, sợ là chịu lấy không nhẹ tổn thương. Hắn tu hành ma công cũng rất có đoạt được, mặc dù còn chưa tới ngũ tinh cảnh giới, nhưng sớm đã thay đổi ma cốt. Chính là như thế cũng không dám dễ dàng bị cái kia hơi cong. Mà trước mắt cái này cầm thương đạo sĩ cường hoành thật sự là vượt quá hắn dự liệu. Một tiễn tê không, lại chỉ là để cho hắn lui 5 bước mà thôi. Cái kia mũi tên bất quá nhập thể nửa tấc, lại là liên huyết cũng chưa thấy. Tương Chu Lưu nơi này không đề cập tới. Cái kia ở phía xa Chu Hậu Chi cũng là sửng sốt. Hắn là luyện người tùy cường hoành vũ phu, khoảng cách cái gọi là tông sư cũng chỉ chênh lệch 1 bước. Ngũ Hoa trại bên trong chỉ có 3 vị đại cao thủ. Lúc này lại có chút không dám tin tưởng nhìn phía xa Diệp Duyên. Trong lòng dâng lên một tia cảm giác không chân thật. Hắn cái này vừa phân thần, cũng đã có một đạo kiếp vận bao phủ ở trên người hắn. Một đạo sát khí lưu động. Chỉ một nháy mắt, cái kia đầu lâu dĩ nhiên bị nện nát như chiếu địa thanh tải trong nháy mắt chấn đi. Chuôi này cực đại thân kiếm đem hắn toàn bộ não đại đều chém thành nát bét bùn. Lý Tịch Trần thu tay lại, thả người nhảy một cái. Trực bính có cao 3-4 trượng, đạp ở trên đài cao, đem cái kia không đầu thi thể đạp đến một bên. Đem cái kia sức lực cung khảm sừng lấy lên, dương cung cài tên, hướng nghiêng hướng bên trên dơ lên, mã tác lư phi khoái, cung như phích lịch kinh huyền. Chỉ nghe một đạo phá phong thanh âm, tại chỗ rất xa một đạo trên ban công có tôn bóng người trong nháy mắt ngửa mặt ngã quỳ. Theo cao 6 trượng đài chỗ rơi xuống, hung hăng nện ở cát bụi bên trong, ngã cái nát bét. Chính là Kim Ô Tiễn Tật, Ngọc Thỏ Toa Phi, Lý Tịch Thần cái kia vô tình thanh âm vang lên, truyền vào cách đó không xa Tương Chu Lưu trong tai. Còn có một cái, không nên vọng động, nếu không lấy ngươi đầu lâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.